Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào cửa, nàng liền đối với Lư Kiều Nguyệt nói, Kiều Nguyệt, sữa đậu nành nhà ngươi làm cho chúng ta đều bán hết quả thực bán quá chạy. Mọi người đều nói hương vị thơm thuần ngon miệng, để ta ngày mai mang nhiều một chút đi qua. Thật, Lư Kiều Nguyệt có chút không dám tin tưởng, phải biết nàng lúc trước đề nghị như vậy, chẳng qua là muốn để sinh ý nhà quế nhà tốt hơn. Thuận tiện cho nàng tiết kiệm chút tiền vốn. Thậm chí cái sữa đậu nành này, nàng đều dự định cho Không Quế Nha, vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ là dạng này, quả thực quá vượt qua dự liệu. Lư Kiều Nguyệt không biết là, trên trấn rất nhiều sạp hàng nhỏ bán ăn uống, bán đồ ăn chỉ có đồ ăn, bán cháo chỉ bán cháo. Một bát cháo muốn 2 văn tiền, vẫn chỉ là một bát bé, lòng toàn nước, tương phản sữa đậu nành nhà Quế Nha, không chỉ nhìn đặc quành. Uống cũng thuận miệng, lại chỉ cần 1 đồng tiền, tự nhiên có người mua bánh bao, thuận đường liền mua 1 bát sữa đậu nành đến uống. Cứ như vậy, tránh khỏi đi nhà khác lại mua, phối hợp bánh sữa cùng mua 1 lần. Nhất là, trên trấn tuy có không ít nhà bán đậu hũ, nhưng cực ít người sẽ mang sữa đậu nành ra bán. Vật hiếm thì quý, tự nhiên rất được hoan nghênh. Đương nhiên là thật, đại ca ngươi cho ta nửa thùng sữa đậu nành, ta đổ nửa phần nước vào pha loãng. Một hơi bán sạch, còn có rất nhiều người không có mua được, bảo ta ngày mai mang nhiều một chút đi. Có rất nhiều người là hướng về phía nơi này có sữa đậu nành đến mua, tiện thể mua luôn bánh bao. Quế Nha hai mắt phát sáng nói, bởi vì hôm nay là lần đầu đi làm sinh ý, trong nội tâm nàng có không yên lòng, cũng chỉ làm 70 cái bánh bao. Không nghĩ tới sữa đậu nành bán xong, bánh bao cũng bán xong, trở về đem bán tiền đếm, kiếm lời gần 60 văn tiền. Một ngày 60 văn, một tháng cũng chính là gần 2 lượng bạc, về sau nhà mình rốt cuộc không cần lo lắng không có cơm ăn, không có y phục mặc, không có chỗ ở, nghĩ tới đây, Quế Nha không khỏi có chút hai mắt đẫm lệ bắt đầu mông lung. Người trong thôn biết làm đậu hũ xác thực không ít, bởi vì làm đậu hũ đơn giản, chẳng qua là ngâm hạt đậu, mài nhỏ sau đó nấu, nếu là uống sữa đậu nành, đun sôi liền có thể múc đến uống, nếu là làm đậu hũ, còn cần làm cặn lọc. Điểm tương, ép chặt. Mà nhà mình sở dĩ đậu hũ làm tốt, sữa đậu nành cũng làm tốt. Đó là bởi vì có bí kíp. Chẳng qua đây là bí mật không truyền ra. Người bình thường đều dựa vào những cái này có tay nghề ăn cơm, tự nhiên không thể nói cho người ngoài. Cho nên nói, nhà ngươi thật không phải lấy không tiền, ngược lại là ta, chẳng qua là cầm tới trên trấn truyền qua tay, liền không duyên cớ được 1/2 tiền. Theo lý thuyết, hẳn là ta chiếm tiện nghi mới đúng. Này làm sao lại thành ngươi chiếm tiện nghi đây? Nhà ngươi không bán sữa đậu nành, nhà ta cũng bất quá là nấu nhà mình uống. Lư Kiều Nguyệt đứng lên vội la lên, cho nên, tiền bán sữa đậu nành hai nhà chia đều là tốt nhất. Nhà ngươi ra vật lực, nhà ta ra nhân lực, ai cũng không chiếm tiện nghi nhà ai. Lư Kiều Nguyệt nói không lại Quế Nha, chỉ có thể nói. Cái này còn phải để cha mẹ ta đáp ứng mới được, bọn hắn là sẽ không nhận cái tiền này đâu. Quế Nha liền biết có thể như vậy, Lư Nhị Thúc người một nhà đều phúc hậu, nhưng nàng không thể nương vào người khác phúc hậu, xem như cho không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại nàng cũng có chút tiểu tâm tư, sữa đậu nành nhà Lư Nhị Thúc tại trên chân bán tốt, sự tình này là không gạt được. Đến lúc đó không đề cập tới người trong nhà Lư Nhị Thúc sẽ động lòng hay không, nói không chừng liền sẽ có người ở sau lưng đỏ mắt nói. Đến lúc đó làm xấu giao tình người hai nhà coi như không tốt. Dù sao chỉ cần nói đến tiền, ai dám người bảo đảm tâm không thay đổi. Cùng đợi đến thời điểm sinh ý bị người khác tranh, còn không bằng từ sớm nàng liền cùng Lư Nhị Thúc hợp tác, cứ như vậy, chính là đôi bên cùng có lợi. Dù sao ta là nhất định phải đưa tiền, nếu không ta liền không đến nhà ngươi cầm sữa đậu nành nữa. Tốt, ta không nói cái này, đến nói một chút sữa đậu nành nhà ngươi. Ta biết ngươi là vì giúp ta, mới đưa sữa đậu nành nhà mình cho ta, nhưng ta không thể lấy không của nhà ngươi. Ta nghĩ, về sau sữa đậu nành còn muốn tiếp tục bán, đây là tay nghề nhà ngươi, ta không thể mặt dày muốn, mỗi ngày ta đến nhà ngươi cầm sữa đậu nành, cầm tới trên trấn đi bán, tiền bán hai nhà chia đôi. Lư Kiều Nguyệt nghe xong liền gấp, cái này sao có thể được đâu, nhà ta lại không có xuất lực, sao có thể lấy không tiền. Nếu là ngươi thực sự không nghĩ chiếm tiện nghi, đưa cho nhà ta hạt đậu là được. Quế Nha đánh gãy lời nàng. Kiều Nguyệt ngươi trước hết nghe ta nói, Thứ nhất, nhà ngươi không phải là không có xuất lực, sữa đậu nành là nhà ngươi làm, ta chỉ là cầm đi lên trên chân bán. Thứ hai, đây là tay nghề nhà ngươi, ta cũng sẽ không làm được sữa đậu nành. Coi như ta xác thực làm được, nhưng lân cận trong làng người làm được đậu hũ không ít, nhưng vì sao người ta đều nguyện mua đậu hũ nhà ngươi, còn không phải là bởi vì đậu hũ nhà ngươi làm tốt. Sữa đậu nành cũng thế, ta cũng không phải không uống qua sữa đậu nành nhà mình làm, sữa kia mùi tanh đến không muốn đề cập. Lư Kiều Nguyệt im lặng, không ai biết từ lúc Từ Trần ra sau khi ra ngoài, nàng gánh bao nhiêu áp lực, nàng sợ tự mình làm không tốt, để hai cái muội muội chịu đói, để nương hối hận Từ Trần ra ly hôn đi ra ngoài. Kiều Nguyệt, cảm ơn ngươi, khoảng thời gian này nếu như không phải là nhà các ngươi giúp ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Nói chưa xong, Quế Nha liền nghẹn ngào, Lư Kiều Nguyệt thở dài một hơi, đưa nàng ôm lấy. Tốt, đừng khóc, hiện tại hết thầy không phải đều tốt sao? Lão thiên không mù, sẽ để cho người tốt hạnh phúc, sẽ để cho ác nhân gặp báo ứng. Chỉ cần chúng ta dụng tâm, thời gian trôi đi nhất định có thể tốt lên. Quế Nghe liên tục gật đầu, lại khóc trong chốc lát. Quế Nha liền không khóc, nàng lau lau nước mắt, nhìn qua ánh mắt lo lắng của bạn tốt, nín khóc mỉm cười. Cách chương.